Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hạnh sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Ông Chủ Kiêu Ngạo của tác giả Ngạo Quân Tác Tình. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Mái trường vội vàng chạy ra ngoài cửa lớn, cánh cửa sắt vừa kịp hé mở. Xin chào, xin hỏi, Một hắc y nam tử có phong thái mê người xuất hiện, căn bản anh không muốn cùng bà vú già nhiều lời, đưa tay đẩy bà vú sang một bên, sau đó cùng một đám nam nhân nhanh nhẹn dung mãnh đi thẳng vào trong sân. Lục soát. Tề Ngạo Vũ quát lạnh một tiếng, nhóm hắc y nam tử đồng thanh kêu lên, vâng, sau đó giống như mãnh hổ lục soát tất cả mọi ngóc ngách của Vân gia. Này này, các người sao có thể... dừng tay, nếu không ta kêu cảnh sát đó, các người... các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vũ Trương ngăn cản không kịp, chỉ có thể đứng ở một bên là hét. Chờ Vũ Trương đi vào đến bên trong, lập tức bị áp tải đến phòng khách. Bên trong có một gã nam nhân đứng đó canh giữ, còn có người khác tiếp tục tìm kiếm. Tề Ngạo Vũ đi vào, bên cạnh có hai gã hộ vệ. Vẻ mặt lạnh lùng, hắn khẽ ngồi vào ghế sofa bằng da, chờ đợi thuộc hạ hồi báo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắc y nam tử vẫn không thu hoạch được gì, bèn quay trở lại phòng khách. Khốn nạn! Hắn tức giận, đấm mạnh xuống chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, sự tức giận của hắn bốc lên đến tận trời. Hắn cúi đầu, áp sát về phía bà vú nói. Nói, Vân Sùng Huy đang trốn ở đâu? Vũ Trương năm mười mấy tuổi, đã vào Vân gia làm việc, đến bây giờ bà đã được năm mươi mấy tuổi. Nhưng trường hợp này là lần đầu tiên gặp phải, bà sợ tới mức run rẩy liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Lão già không có nhà, ta không biết. Nói láo, Tề Ngạo Vũ gầm lên. Người đã ở Vân gia vài thập niên, hắn chuyện to hay chuyện nhỏ gì cũng giao cho người quản, như thế nào đến việc hắn đi đâu cũng không nói cho người một tiếng. Nói, hắn rốt cuộc đang trốn ở đâu? Là thật mà, lão già chỉ bảo ta hãy chăm sóc nhà cửa cho thật tốt, những chuyện khác. Thật sự là cái gì cũng không có nói. Người... Vũ Trương! Ở bên ngoài phòng khách vang lên một loạt những thanh âm vui vẻ. Y Y đã trở về, Vũ Trương! Tề Ngạo Vũ búng ngón tay một cái, tất cả hắc y nam tử đều nhanh chóng biến mất. Ở cửa nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ mảnh mai yêu kiều. Nàng xuất hiện đem đến cho cả căn phòng ánh sáng lung linh rực rỡ, đẹp như ánh mặt trời, khiến người khác nhịn không được phải nhìn sang say đắm. Vũ Trương vừa thấy cô gái xuất hiện ở cửa vui mừng nói, tiểu tổ, con đã về. Trong mắt vừa mới vui mừng lại ngay lập tức chuyển sang tối sầm, lập tức kinh hoàng hô to. Tiểu thư đi nhanh lên, không được đi vào. Vũ Trương, làm sao vậy? Người không thương Y Y nữa sao? Vân Như Y sững người không hiểu ra làm sao cả, chậm rãi buông hành lý xuống, chạy về hướng vị quản gia. Người mà nàng yêu thương còn hơn cả mẫu thân. Con thật vất vả lắm mới trở về được đến Đài Loan, Vũ lại muốn con chạy đi đâu nữa vậy? Tiểu tổ, Vũ Trường như thế nào lại không thương con chứ, chỉ là... Người là con gái của Vân Sùng Huy. Hắn vừa cất tiếng nói, ngay lập tức một đám hắc y nhân xuất hiện, vây quanh nàng khiến cho nàng nhất thời kinh động. Lúc này nàng mới phát hiện trong phòng khách còn có rất nhiều người. Nàng tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy nàng nhất thời ngây ngốc. Nam nhân này lạnh quá. Trước mắt nàng là một nam tử tuấn tú, hơi thở của chàng như phả vào không khí một phong thái quý tộc cao ngạo, thân hình chàng cao lớn, cường tráng được bao bọc bởi một bộ âu phục đắt tiền, được may đo tinh xảo. Một cái liếc mắt của chàng như phát ra khí thế hừng hực nhưng lại có phần kỳ bí, dự là như một đóa hoa bên trong ẩn chứa cả chính và tà. Dáng bộ của chàng thong dong phiêu giật, thật sự làm cho người khác say đắm. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi thật sự ồn ào không có chút nữ tính quy củ nào cả, khiến cho hai má trắng mịn của nàng bỗng chốc đỏ ửng lên. Nàng không được tự nhiên khẽ hạ mí mắt xuống, che lại đôi mắt nâu đẹp mê người. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như nước hồ của chàng. Đôi mắt đó có khả năng hút hồn người, nhưng bên trong nàng như có một người khác đang gào thét muốn được nhìn chàng. Ta tên là Vân Như Y, ngài là bằng hữu của papa sao? Đáy lòng nàng khẽ rung động, môi khẽ nhướng lên như một cánh hoa làm tiểu lộ ra khuôn miệng cười thuần khiết. Hàm răng trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng ẩn hiện bên trong đôi môi anh đào, thật là một cảnh tượng mỹ lệ. Nàng vốn bản tính là như vậy, hồn nhiên và mềm mại, dáng vẻ tao nhã ung dung tự tại, chỉ là mơ hồ khiến người khác cảm thấy được nàng vốn là một cô gái đứng đắn, không thể xâm phạm. Bằng hữu,

Tôn Lăng Tiêu ngăn cản vô hiệu, dứt khoát quay người bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ. Hy vọng khi bác sĩ tới, hai người đã tranh cãi xong và cho ra một cái kết quả. Vân Như Ý đã đau đến ý thức mơ hồ nhưng vẫn còn cố gắng cầu xin. Van xin ngươi, thả ta đi. Thả ngươi đi sao? Hắn cười vang, lập tức hung hăng mà đem nàng ném lên đệm. Một chút sức lực nàng cũng không có, cho nên nàng bắt đầu hồn hển. Hắn tiếp theo hổ nhào tới, bàn tay to lớn chắc nịch vô tình mà ôm lấy cái gáy của nàng. Đương nhiên có thể. Thật sao? Hai tròng mắt nàng tỏa sáng ánh sáng lấp lánh, vừa mừng vừa sợ, quả thực không dám tin. Nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn. Người thật sự đồng ý thả ta đi sao? Người vốn chỉ là con tin, chờ khi ta bắt được kẻ phản bội chính quy là cha ngươi, tới lúc đó ta cũng không cần phải giữ người nữa. Ngươi nói xem, thế có đúng không? Hắn cứ thế vô tình mà nói, cố ý đè thấp khuôn mặt của hắn xuống, áp sát mặt nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Chờ khi ta bắt được cha ngươi, ngày đó chắc cũng không xa đâu mà. Mà ngẫm lại, ta nên làm cách nào tiếp đãi hắn đây? Bị ánh mắt hàn băng của hắn nhìn chăm chú, Vân Nhụy sợ đến cả người phát run, lãnh khí từ người hắn tỏa ra không ngừng. Nói cho người biết, mỗi ngày ta sẽ dùng roi ra hung hăng mà đánh, dùng hết sức mà đánh, đánh đến da rụng thịt bong, máu chảy như chút nước. Tiếp đó là ở trên vết thương đó vẩy muối ăn, để nghe hắn thê lương khóc thét cầu xin tha thứ. Trước khi hắn không có sức lực mà kêu nữa, thì lại đem đầu khớp xương của hắn đánh một cái cho tàn phế. Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Nàng chịu không nổi, bịt chặt lỗ tai. Nàng muốn quẳng những lời nói đáng sợ của hắn ra khỏi đầu. Nhưng cái cảnh tượng đáng sợ đó lại không cách nào biến mất, hiện lên rất rõ, rõ mồn một trong đầu nàng. Nàng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Người rốt cuộc muốn như thế nào thì cứ nói ra, không nên dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này dọa ta sợ. Ta muốn người đáp ứng ta, hãy ngoan ngoãn đợi trong hoài viên, không được có ý muốn chạy trốn. Người... Nàng oa một tiếng khóc ầm lên. Người làm sao có thể uy hiếp ta chứ? Người là đồ tồi, người nhất định là ác ma đầu thai. Tề Ngạo Vũ bị dáng vẻ gào khóc của nàng làm cho hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Cuối cùng đành im lặng không dọa nàng nữa. Nhưng trông thấy nàng khóc đến khàn cả giọng, hai tay dường như vô thức tự động duỗi ra đem nàng ôm lấy, vừa vỗ vừa dỗ dành. Nhưng trong miệng lại vẫn như cũ, kiên trì nói. Có đáp ứng hay không lại là do ngươi, ta không miễn cưỡng. Ngạo Vũ, điều kiện của người tốt như vậy, thiếu gì người yêu mến ngươi, nữ nhân ái mộ người nhất định rất nhiều, người hả tất. Nàng lại nấc nghẹn, cố gắng nỗ lực cùng hắn nói lý lẽ. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ta chỉ muốn người đáp ứng ta là ngoan ngoãn ở lại đây, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả, có đáp ứng hay không, nói một câu thôi. Với loại tình huống như thế này, nàng còn có cách lựa chọn khác sao? Người là ác ma, đồ xấu xa. Bữa tối, trong nhà ăn rộng rãi của Hoài Viên, những bộ đồ ăn bằng bạc được ánh sáng của chiếc đèn chùm lộng lẫy chiếu lên tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc. Bàn ăn to như vậy, nhưng chỉ có một mình Tể Ngạo Vũ, Vân Như Y và Tôn Lăng Tiêu, ba người ngồi. Ngoài ra còn có một vài người hầu đứng ở một bên hầu hạ. Tay phải của Vân Như Y đang bị băng lại, cho nên nàng chỉ có thể dùng tay trái, động tác có phần không được linh hoạt cho lắm. Đây, trứng tôm hôm nay rất tươi, hương vị lại ngọt, nàng nếm thử xem. Tề Ngạo Vũ tự tay lấy trứng tôm từ đĩa lớn rồi chấm tương, sau đó đưa tới trước cái đĩa nhỏ của Vân Như Y. Kiểu săn sóc đặc biệt này của Tề Ngạo Vũ có thể xem là một loại kỳ tích, khiến cho tất cả mọi người khi nhìn thấy đều mở to hai mắt. Trong lòng thầm nghĩ, không phải là nhìn lầm chứ. Có người khẽ dùng ánh mắt để dò xét, thật sự là hoài nghi có phải mắt của bản thân xảy ra vấn đề hay không. Vân Như Y nhìn trứng tôm tươi ngon béo ngậy, sau đó lại đưa mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giật giật, chợt nghĩ đến chính mình vẫn còn đang tức giận. Thế là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên lần nữa, sau đó nàng lại cúi đầu xuống ăn tiếp phần ăn của mình. Tề Ngạo Vũ tức giận đập mạnh đũa lên bàn khiến cho mọi người một phen giật nảy mình. Vân Như Y kinh ngạc mở to mắt, hắn nổi giận, trừng mắt với nàng. Ngươi đang làm trò gì, bảo ngươi ăn thì ăn, lại còn muốn chọc cho ta tức điên lên sao? Nữ nhân này làm sao cứ nhất định phải ngoan cố như vậy, chính miệng nàng đã đáp ứng sẽ không đề cập đến chuyện rời đi, nhưng này lại còn cố tình muốn chọc tức hắn, không chịu an phận. Ta không... Vân Như Ý lắp bắp nói, vẻ mặt kinh hồn bất định. Ăn!